Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1449 thậm chí ngay cả thờ cũng không dám, rất sợ đánh thức cô dậy mãi đến khi anh xác định Lâm Đỗ Nhã đã hoàn toàn say giấc. Lần này Trung Huy đã hiểu, anh nhẹ tay nhẹ chân rón rén đưa cô gái quay về giường một lần nữa, anh lại đứng lên, kéo nhẹ chăn qua đắp cho cô, cuối cùng xác định cô đã ngủ, lúc này mới đóng cửa tắt đèn, bước chân nhẹ đi ra ngoài mãi đến khi đóng cửa phòng rồi Trung Huy mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Anh sờ sờ lớp mồ hôi trên đầu chỉ cảm thấy buồn cười. Trước kia anh chưa từng nghĩ, chăm sóc một cô gái còn khó khăn hơn chấp hành nhiệm vụ. Khó khăn lắm Trung Huy mới về được phòng của mình, chuyện đầu tiên mà anh ấy làm là gọi điện cho Phạm Nhật Minh. May mà lúc này cũng không phải rất khuya, nếu không thì phải đợi ngày mai mới nói chuyện được. Phạm Nhật Minh rất nhanh đã nghe điện thoại. Thật ra chủ yếu là Trung Huy muốn báo cáo cho anh một số tình hình công ty gần đây, tất nhiên tất cả đều là tin tức tốt. Phạm Nhật Minh rất hài lòng, xem ra giao công ty cho cậu là quyết định chính xác. Đây đều là những việc tôi nên làm, Trung Huy hơi ngượng ngùng, anh ấy nói, chủ tịch sắp tới anh cứ yên tâm dưỡng thương, không cần phải lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Ừm, Phạm Nhật Minh đồng ý, chỉ là anh bỗng nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi. Đúng rồi, trước đó tôi có đọc một báo cáo về tình trạng thi công hạng mục là hạng mục làng du lịch bên hồ ở thành phố Cẩm Khê, có vẻ như đã ngừng thi công lâu rồi, tôi nghe quản lý hạng mục nói là phía đầu tư bỗng nhiên rút vốn. Vâng, đúng vậy, Trung Huy trả lời, công trình đó, cậu liên lạc với bên phía đầu tư, nói chuyện với bên đó một chút, dù kết quả cuối cùng như thế nào cũng phải làm tiếp hạng mục này. Phạm Nhật Minh dừng một chút, đây là điều mà lúc trước khi bố mẹ tôi còn sống muốn nhìn thấy, tôi không muốn để họ thất vọng. Phạm Nhật Minh vậy mà lại nói thế với Trung Huy, chủ yếu là anh đã tìm hiểu người đầu tư của hạng mục này. Đối phương rất xảo quyệt, lấy cớ tai nạn xe lần này của anh mà muốn trực tiếp ngừng hạng mục này lại. Thậm chí dù có phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng thì vẫn khăng khăng muốn phá hợp đồng, nói thế nào cũng không chịu đồng ý để công nhân tiếp tục thi công. Nếu là trước kia khi Phạm Nhật Minh gặp phải kẻ đầu tư giở trò như vậy, tuy bề ngoài không trở mặt nhưng mà sẽ chặn tất cả các con đường của đối phương, mãi đến khi đối phương không chịu nổi phải đến cầu xin. Nhưng mà tình hình lần này không giống vậy. Phạm Nhật Minh không thể vận dụng những thủ đoạn đó được bởi vì đây là công ty mà bố mẹ chọn, lúc họ còn sống cũng rất thích phong cách thiết kế của công ty này, nên lần này anh mới lựa chọn tha thứ. Ai biết được lần này đối phương còn muốn trực tiếp nuốt lời. Nếu không được đụng vào thì chỉ có thể thuyết phục đối phương. Vậy nên Phạm Nhật Minh mới nói với Trung Huy vài câu. Cách chương.